Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, ai nói ta nói xấu. Hóa thân huấn luyện viên, cùng tiểu các cầu thủ huấn luyện chung 2 giờ. Quaresma tựa hồ thả xuống thành tích bao quần áo, thả xuống tiến bộ áp lực, hết thảy đều là như vậy ung dung. Cuối cùng, tiểu các cầu thủ xếp thành hàng cảm tạ vài tên đội chủ lực cầu thủ chỉ đạo. Quaresma thản nhiên tiếp thu, cười đến rất vui vẻ. Có điều đang lúc này, Quaresma đột nhiên cảm thấy mũi có chút ngứa, nhịn không được, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Ai đang nói ta nói xấu? Kiếp trước lời giải thích là, nhảy mũi liền đại biểu có người đang mắng ngươi. Quaresma nghĩ tới đây, không nhịn được lẩm bẩm một câu, sau đó chính mình cũng bật cười. Thuyết pháp này không có chút nào khoa học, nếu như nhảy mũi chính là có người đang mắng ngươi lời nói. Như vậy ở sân khách ngươi căn bản là không cần đá bóng, vẫn đứng ở nơi đó nhảy mũi là tốt rồi. Bởi vì trên khán đài từ đầu tới đuôi tiếng mắng liền không mang theo ngừng. Có thể để Quaresma vạn vạn không nghĩ tới chính là, lúc này lại thật sự có người đứng dậy. Xin lỗi, một cái tiểu tử vẻ mặt ủ rũ, đồng thời còn mang theo nghi hoặc không giảng hòa một vẻ hoảng sợ. Hắn hiển nhiên cũng không dự liệu được trong lòng mình mắng Quaresma. Quaresma lại biết rồi. Quaresma lúc đó vẻ mặt được kêu là một cái đặc sắc. Bản coi chính mình ở cầu thủ trẻ bên trong rất được hoan nghênh đây. Không nghĩ tới lại còn có tiểu tử chửi mình. Chính mình không đã làm gì chuyện quá đáng chứ. Ta là thủ môn. Từ khi bọn họ học được ngươi má ngoài sút gôn, ta mỗi ngày đều muốn các loại bị ngược. Căn bản không thủ được. Vì lẽ đó ta... Nghe được tiểu tử cái kia thật không tiện giải thích. Quaresma khóc không ra nước mắt. Được rồi, ta hoa. Có điều ngươi có phải là có chút quá ngay thẳng. Quaresma không nhịn được sờ sờ tiểu tử đầu, ghé vào lỗ tai hắn an ủi. Vậy ngươi liền cẩn thận huấn luyện, tranh thủ nhanh lên một chút tiến vào cái kế tiếp thay đổi. Như vậy liền không cần lại bị bọn họ dùng má ngoài ngược. Cũng không định đến chính là, tiểu tử trực tiếp khóc, cái kế tiếp thê đội mấy thằng chó má ngoài luyện được sống lại mãnh. Ta không muốn sống, Quaresma khóe miệng hơi co giật, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Cho tới cái cửa này đem tiểu tử mặt sau có thể hay không bị tiểu các đồng đội vòng đá. Quaresma muốn nhúng tay vào không được. Ngược lại hắn cùng mấy cái cười trên sự đau khổ của người khác gia súc đã trở về đội chủ lực trụ sở. Huấn luyện, sau khi trở về, mấy cái gia súc đem chuyện này làm chuyện cười bừa bãi ở đội chủ lực truyền bá. Khiến cho Quaresma gặp phải ai đều phải bị trêu đùa một phen. Ai nói ta nói xấu? Ta, ai nói ta nói xấu? Ta, ngoặc kép. Thậm chí liền ngay cả Wenger nhìn thấy Quaresma thời điểm, đều lộ ra không nhịn được cười vẻ mặt, cố nén không có bật cười. Quaresma oán niệm đã cực kỳ sâu nặng, hắn không nhịn được chờ mong cái kia thủ môn tiểu tử nhanh lên một chút lớn lên. Tương lai thành vì chính mình đối thủ, đến thời điểm ở đây trên ta lại cẩn thận dạy ngươi làm người. Một tuần nhiều nghỉ ngơi. Arsenal nghênh đón cuộc kế tiếp thi đấu Champions League vòng bảng thi đấu hiệp 2 sân khách đá với Ajax. Để hai ngày trước đi đến Hà Lan, Wenger cực kỳ coi trọng cuộc tranh tài này. Tuy rằng hiện nay xem Ajax thực lực không bằng Arsenal, nhưng bọn họ là vòng bảng bên trong thực lực đệ nhị cường đối thủ, ổn thỏa bắt đối thủ, nhanh chóng khóa chặt vòng bảng vị trí số 1 mới là Arsenal chuyện cần làm. Theo Quaresma, hiện tại Ajax rồi cùng mùa giải trước Porto rất giống. Đội viên tuổi trẻ, nhưng thiên phú vô hạn. Nếu như này một nhóm cầu thủ có thể đều ở lại Ajax tiếp tục trưởng thành, như vậy tương lai Champions League bên trong tất nhiên gặp có bọn họ một vị trí. Chỉ có điều đáng tiếc, Ajax giống như Porto, cũng là rất nhiều nhà giàu cầu thủ căn cứ huấn luyện. Gần như luyện thật cấp, cũng là nên đi càng sân khấu lớn. Đây là nhị lưu giải đấu BI, nhưng cũng là nhà giàu thịnh yến. Lúc trước nghiên cứu Ajax thi đấu video thời điểm, Quaresma liền nhận ra những người tương lai đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá. Arsenal sau đó đội trưởng Vermaelen, hiện tại ngay ở Ajax đá trung vệ. Cũng không biết Wenger là không phải là bởi vì mùa giải này cùng Ajax hai hiệp giao chiến đối với Vermaelen sản sinh hứng thú, sau đó gia nhập liên minh Liverpool Hà Lan phi dược Babel. Juve hậu vệ cánh Grisera, Hy Lạp đoạt được European Championship quán quân hàng tiền đạo công thần Charastia. Biết điều giữa sân hạt nhân Galasek, những này hàng hiệu đều ở Ajax trong trận, hiển lộ ngây ngô khuôn mặt, nhất làm cho Quaresma cảm thấy thú vị chính là De Jong cũng ở Ajax trong đội hình, Nam PP Bắc De Jong, lại há lại là chỉ là hư danh. Nhớ tới PP đối với Alonso cái kia một cái uất ức chân. Mỗi lần xem động đồ đều sẽ khiến cho Quaresma mãnh liệt không khỏe. Điều này cũng làm cho là Alonso bụng bắp thịt đủ dày. Nếu không thì sớm phế phế bỏ. Ngược lại Quaresma cảm giác mình tất yếu nhắc nhở một hồi mấy cái đội hữu. Ở đây trên cẩn thận một chút De Jong. Arsenal vốn là thương bệnh không ngừng. Nếu như lại bị De Jong phế bỏ mấy cái kia Arsenal cơ bản có thể cáo biệt mùa giải này. Tin tức tốt là Reyes khỏi bệnh về đơn vị, háng kéo vết thương tuy nhưng mà phiền lòng, nhưng dù sao không tính nghiêm trọng thương bệnh. Hơn nữa đối với Quaresma tới nói, Reyes trở về, chính mình là không phải có thể từ trên hàng tiền đạo giải thoát đi ra. Sự thực chứng minh xác thực như vậy, nguyên bản Wenger vẫn là muốn cho Quaresma đá tiền đạo, dù cho Reyes trở về, cũng phải điều chỉnh trạng thái, trước tiên đánh thay thế bổ sung. Có thể hiện tại Wenger chính là muốn tìm một chỗ thật khóc thật là lớn một hồi. Ai nói nam nhân liền không thể khóc? Mét, Reyes trở về, rất sao Pires lại tổn thương? Hơn nữa rất sao vẫn là háng kéo thương? Hiện tại, háng cái từ này đã sắp muốn biến thành Arsenal cấm kỵ. Thật giống như đang đùa một cái củ cải tồn game cà rốt tồn. Cà rốt tồn xong lục củ cải tồn. Hiện tại, Arsenal tình hình là dung bớt thương xong Reyes thương xong Henry thương xong Pires thương xong, hiện tại còn không biết đón lấy ai thương. Wenger luôn luôn ham muốn xây dựng trước sân gió xoáy mau đánh tổ hợp liền chưa từng có hợp thể quá. Cũng may mà Wenger mùa hè mua Quaresma tên này hai cái đường biên đều có thể đánh cầu thủ. Nếu không thì đã sớm không người nào có thể dùng. Không cần phải nói, nếu Pires tổn thương, vậy cũng không cần sẽ đem Quaresma đẩy tới hàng tiền đạo. Để Reyes đá tiền đạo, Quaresma đánh cánh trái đi, cũng không còn so với cái này càng thích hợp lựa chọn. Liền như vậy, Quaresma đi đến cánh trái, tuy rằng không bằng cánh phải thuận lợi, nhưng cũng so với đá tiền đạo dễ chịu như vậy một điểm. Chí ít tự do, hoạt động không gian lớn, hắn tổng sợ sệt chính hắn ở vùng cấm bên trong sẽ bị biệt chết. Ha, PP, dạy ta mấy chiêu đi. Thi đấu trước một ngày buổi tối, Quaresma cho PP gọi điện thoại, có thể cùng De Jong đối kháng. E sợ cũng chỉ có PP, vì lẽ đó Quaresma phải hướng về PP thỉnh giáo. Không được, ta đều là sát chiêu. Ta sợ ngươi công lực không đủ khống chế không được. Vạn nhất chết người làm sao bây giờ? Tuy rằng Quaresma không nhìn thấy, nhưng PP vẫn là đem đầu riêu phải cùng chống bỏi tự. Ngươi không dạy ta, vậy ta sao làm? Khả năng là cảm giác mình có chút quá mức tuyệt tình. Pepe lại nói tiếp, tốt như vậy, nếu như ngươi thật bị làm, quay đầu lại ta giúp ngươi báo thù, ngược lại bé á có thể giúp ta làm vô tội biện hộ. Ta bảo đảm tên kia nửa đời sau đều chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục